Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, người muốn mạnh lên sao? Cầu đề cử, đương ngày thứ hai vinh quang bắt đầu ở lục đường bên trên tiến hành đá hạch đào đặc huấn thời điểm. Hắn lại đụng phải Lucas. Lucas còn tại trên bờ biển tìm khắp nơi mỹ nữ bắt chuyện. Ngôn ngữ phong cách hoàn toàn như trước đây hèn mọn. Ha ha. Tiểu thư, người biết không, đại não lực lượng là rất bình thường thần kỳ. Chỉ cần ngươi vươn tay, bày ra cầm một cái gia vị bình hướng miệng bên trong sát muối tư thế. Liền thật có thể nếm đến một điểm vị mặn nha. Ngươi không muốn thử xem sao? Vinh Quang trước hết nghe đến Lucas thanh âm, mới nhìn đến hắn. Thế là hắn đem hạch đào nhặt lên, nắm ở trong tay, hướng Lucas hô to. Lucas! Lucas thấy được Vinh Quang, lại quay đầu nhìn hắn chính bắt chuyện mỹ nữ, đã đi xa, hiển nhiên hắn lại thất bại, thế là hắn chạy tới hướng Vinh Quang phàn nàn, đều là ngươi, Vinh, ngươi dọa đi ta cô nàng. Tiếp lấy hắn ôm Vinh Quang cổ, đụng lên đến dùng rất bình thường hèn mọn ngữ khí nói ra, ngươi đến bồi ta đánh, ta đến nơi đâu tìm, ta ngay cả không biết cái nào, đúng. Hôm qua không phải có hai cái sao? Nghe xong Vinh Quang nâng lên ngày hôm qua hai nữ nhân, Lucas sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hắn hôm qua là muốn đem hai nữ nhân đều ngoặt lên giường. Đến cái nhất Long Nhị Phượng 3P, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể chiếm được người khác tiện nghi. Cơm nước xong xuôi, hai nữ nhân liền đi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trước khi đi, một người cho Lucas gương mặt hai bên một nụ hôn. Đây là cảm tạ, Lucas, nữ lang tóc vàng hôn xong hắn về sau. Đối với hắn nháy mắt mấy cái. Mà Lucas vậy mà hoàn toàn không có cách nào đem hai nữ nhân này lưu lại. Vinh Quang vấn đề để Lucas nghĩ đến nghĩ lại mà kinh hôm qua. Hắn khoát tay áo, rời đi chủ đề. Không nói cái này. Vinh, ngươi còn tại đặc huấn sao? Vinh Quang gật gật đầu. Đúng nha, tại đặc huấn. Người đặc huấn bao lâu? Vinh Quang về suy nghĩ một chút. Từ ngày 21 bắt đầu. Hôm nay là tháng 5 ngày 27 ngày. Vinh Quang đã tại cái này trên bờ biển luyện 6 ngày. Đều gần một tuần lễ. Lucas hơi kinh ngạc. Vinh Quang gật gật đầu. Ta muốn tiếp tục. Lucas, người đi tiếp tục tìm người mỹ nữ mà đi. Lucas lại đột nhiên đối Vinh Quang đặc huấn rất hiếu kỳ. Ngày hôm qua cái cõng lão đầu tử chạy bộ xem như đặc huấn. Như vậy hôm nay cái này đâu? Chỉ là tại lục trên đường chạy bộ đối tại chúng ta loại nghề nghiệp này cấp bậc cầu thủ. Cũng coi là đặc huấn sao? Thế là hắn lắc đầu. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Vinh, ta ở bên cạnh nhìn xem. Vinh Quang liền không tiếp tục để ý hắn. Đem hạch đào ném xuống đất. Nhìn thấy Vinh Quang đem hạch đào ném trên mặt đất, Lucas hỏi, đây là cái gì? Trung Quốc phổ thông hạch đào. Brazil người là rất ít gặp đạt được. Bởi vì ở vào nhiệt đới địa khu Brazil thừa thải nhiều chất lỏng hoa quả. Hạch đào cũng không sinh. Bọn hắn chỉ có bích căn quả. Cũng chính là được xưng là trường thọ quả, hẹp dài hình quả hồ đào. Vỏ rất mỏng, thịt quả rất giòn. Loại này hạch đào cùng Trung Quốc hạch đào là khác biệt rất lớn. Trung Quốc hạch đào, Vinh Quang đơn giản giải thích nói. Nghe giải thích của hắn, Lucas lại càng kỳ quái. Ném quả hạch đào làm cái gì vậy? Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang bắt đầu đá hạch đào. Đây chính là đặc huấn sao? Hạch đào trên mặt đất rất bình thường bất quy tắc nhảy lên. Vinh Quang cũng đi theo hạch đào đằng sau thỉnh thoảng biến hóa mình chạy bộ lộ tuyến. Khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải. Một số thời khắc thậm chí đến tại đá một lần hạch đào về sau liên tục nhiều lần biến hướng. Lucas rất hiếu kỳ, dứt khoát đi theo Vinh Quang tại ven đường chạy. Hắn hoàn toàn quên đi bắt chuyện mỹ nữ sự tình. Hắn đi theo Vinh Quang chạy ước chừng mấy trăm mét về sau. Hạch đào bị Vinh Quang đá ra lục đạo, rơi xuống bên cạnh bãi cát bên trong. A a a a, dựa vào móa móa móa. Nhìn thấy hạch đào ra giới, Vinh Quang biểu hiện để Lucas rất kỳ quái. bởi vì hắn cũng không có trực tiếp đi ra ngoài kiếm về, mà là ngửa mặt lên trời thét dài, ngữ khí rất là bi phẫn. Đây là có chuyện gì? Không phải liền là lăn ra ngoài sao? Lại kiếm về liền tốt mà. Còn sao? Thét dài xong, Vinh Quang cuối cùng vẫn là thành thành thật thật chạy ra lục đường đem hạch đào nhạt được trở về. Nhưng hắn không có tiếp tục hướng phía trước đá, mà là nắm chặt hạch đào quay người trở về chạy. Ngươi làm gì? Vinh. Lucas đuổi theo. Làm lại. Vinh Quang cắn răng nghiến lợi nói. Làm lại. Cái gì làm lại? Hạch đào lăn ra đường băng. Ta liền muốn một lần nữa trở lại điểm xuất phát. Một lần nữa chạy. Vinh Quang đơn giản giải thích nói. Trong giọng nói lộ ra phiền muộn. Điểm xuất phát ở đâu? Lucas hỏi. Vinh Quang chỉ phía trước. Chỗ ấy. Chỗ nào? Phía trước thế nhưng là một khu vực lớn. Lucas cũng không biết Vinh Quang chỉ cụ thể là chỗ nào. Vinh Quang cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ dễ nhìn trên cổ tay kế bước khí. Sau đó đem phía trên biểu hiện khoảng cách báo cho Lucas. Thất công bên trong bên ngoài. Ghê tởm. Còn kém 3 cây số ta liền hoàn thành. A. Vinh Quang một bên oán trách một bên ra tốc trở về chạy. Lần này không cần đá hạch đáo. Cho nên hắn tốc độ nhanh không ít. Lucas thì đang nghe Vinh Quang báo ra tới số lượng về sau. Kém chút một cái lảo đảo. Hắn bị ép ngừng lại. Thất công bên trong bên ngoài. Lucas ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thất công bên trong bên ngoài cụ thể có bao xa? Hắn cũng không biết. Còn có thể hay không tại trong tầm mắt? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa. Nơi đó là Vinh Quang điểm xuất phát. Khi hắn thất bại liền muốn lui về điểm xuất phát một lần nữa chạy. Cho dù là còn kém 3 cây số liền chạy tới điểm cuối cùng tình huống dưới. Chênh lệch 3 cây số liền đến điểm cuối cùng. Chờ chút, vậy không phải nói tổng cộng cần chạy 10 cây số sao? Mà lại cái này 10 cây số nhất định phải một hơi hoàn thành. Một khi thất bại, liền phải lui về điểm xuất phát. Mặc kệ trước đó là chạy mấy trăm mét vẫn là mấy cây số. Nhưng là hạch đào mặt ngoài gập ghềnh, vận hành quỹ tích cũng vô pháp xác định. Cho nên khẳng định sẽ trải qua thường xuất hiện hạch đào bị đá ra đường biên tình huống. Cứ như vậy, Vinh Quang trên thực tế chạy nhưng xa không chỉ 10 cây số. Có lẽ 20 cây em. Có lẽ 30 km. Đây chính là hắn đặc huấn. Lucas nghĩ đi nghĩ lại dùng mình một cái. Đột nhiên cảm thấy thật là khủng khiếp. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía điểm xuất phát phương hướng lúc, đã không nhìn thấy Vinh Quang. Vinh Quang thân ảnh biến mất tại phương xa. Rốt cuộc nhìn không thấy. Lucas một mực đứng tại chỗ. Đợi rất lâu thật lâu mới một lần nữa lại nhìn thấy Vinh Quang hướng hắn chạy tới thân ảnh. Hiển nhiên ở trong quá trình này Vinh Quang nhất định là lại thất bại mấy lần. Cho nên lui về điểm xuất phát lần nữa tới. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên nắm lại nắm đấm. Thực vì Vinh Quang cảm thấy lo lắng. Sợ hắn chạy trước lại đem hạch đào một cước đá ra lục đường đi. Nói như vậy, mình khả năng đều không có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Hắn liền sẽ chạy trở về. Cũng may lần này rất bình thường thuận lợi. Vinh Quang một mực chạy tới Lucas trước mặt. Hạch đào đều còn tại lục đường phạm vi bên trong lanh lợi. Vinh, thừa dịp Vinh Quang còn không có đá hạch đào. Lucas vội vàng gọi hắn lại. Hắn một mực có câu nói nghĩ nói với Vinh Quang. Lão đầu tử kia đang giám thị ngươi sao? Nói hắn còn bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn nghĩ hôm qua Vinh Quang cõng lão đầu tử kia. Hẳn là Vinh Quang, huấn luyện viên, đi. Vinh Quang lắc đầu, không có, lão thần tiên bình thường ở đâu, đang làm cái gì, Vinh Quang cũng không rõ ràng, dù sao hắn đá hạch đào thời điểm, là không nhìn thấy lão thần tiên, hắn có thể nhìn thấy lão thần tiên thời điểm chỉ có mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa cùng ban đêm là bởi vì lão thần tiên muốn cho mình xoa bóp, sáng sớm là bởi vì chính mình rời giường thời điểm. Lão thần tiên còn đang ngủ say. Vậy ngươi làm gì ngốc như vậy? Hạch đào lăn ra ngoài. Ngươi liền kiếm về tiếp tục chạy về phía trước cũng được. Vì cái gì còn muốn ngoan như vậy, ngoan nghe lời. Lucas cảm thấy vinh quang thật sự là xuẩn lộ ra. Đã không có người giám sát, vì cái gì không lười biếng. Chuyện này Lucas hay làm, đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng vinh quang lại lắc đầu. Không được, Lucas, vì cái gì không được? Bởi vì lão thần tiên sẽ không thích lười biếng cùng không người thành thật. Hắn nghiêm trang nói, Lucas liếc mắt, cảm thấy vinh quang đầu óc nhất định là xấu rơi mất. Vinh quang không có tiếp tục cùng Lucas giải thích lão thần tiên là cỡ nào thần kỳ. Hắn tiếp tục đá lấy hạch đào chạy về phía trước, nhìn xem vinh quang bóng lưng. Lucas bĩu môi nói, đồ đần, đường vinh quang cuối cùng kết thúc mình 10 cây số đặc huấn. Trở lại lều vài thời điểm, lão thần tiên vì hắn chuẩn bị cơm trưa. Sandwich, rất bình thường phổ thông sandwich. Cái này bỗng nhiên cơm trưa rất đơn giản. Đơn giản cùng vinh quang mồ hôi chảy ra. Tiêu hao hết năng lượng so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vinh quang cũng không có ăn. Vừa về tới lều vải, liền trực tiếp ghé vào trong lều vải. Lại cũng không muốn nhúc nhích. Hắn quá mệt mỏi. Hoàn toàn không đói bụng ăn cơm. Đặc huấn nhanh một tuần lễ. Thân thể của hắn y nguyên còn tại thích ứng ở trong. Lucas tìm tới vinh quang chỗ lều vải thời điểm. Vinh quang cứ như vậy ghé vào trong lều vải. Hai cái đùi còn duỗi ở bên ngoài. Nếu như không phải thấy được vinh quang trên người đầu kia màu đen quần đùi, Lucas khả năng liền trực tiếp đi qua. Bởi vì đầu kia quần đùi cho Lucas ấn tượng rất sâu. Cho nên một chút liếc về quần cụt thời điểm, hắn liền xác định là vinh quang. Cứ việc vinh quang là nằm sấp, đưa lưng về phía hắn, ghé vào trong lều vải vinh quang ở trần. Màu đen quần cụt eo tuyến hướng xuống. Tất cả đều là bị mồ hôi ướt nhẹp vết tích. Mồ hôi làm ướt quần, lại bị gió làm. Tại màu đậm quần đùi bên trên lưu lại một vòng màu trắng vết mồ hôi. Tại cái này vòng vết mồ hôi phía dưới một chút xíu địa phương. Lại là một vòng tiếp một vòng. Cứ như vậy một mực kéo dài xuống dưới. Giống như là thụ niên luân. Thụ niên luân đã chứng minh thụ tuổi tác. Kia là thụ ký ức. Mà cái này từng vòng vết mồ hôi. Thì đã chứng minh vinh quang chỗ nỗ lực cố gắng. Đây là mồ hôi ký ức. Khó có thể tưởng tượng. Lucas nghĩ thầm. Mình chỉ sợ là tuyệt đối làm không được. Quả thực là tên điên. Trong sinh hoạt có nhiều như vậy chuyện tốt đẹp. Có ánh nắng, có bãi cát, có sóng biển, còn có mặc gợi cảm bikini mỹ nữ. Làm gì không tốt, nhất định phải đem thời gian đều tiêu vào loại này tự ngược trên thân. Không phải vinh điên rồi, chính là lão đầu tử kia điên rồi. Đương nhiên, lớn nhất có thể là hai người bọn họ đều điên rồi. Nhìn xem vinh quang như thế hữu khí vô lực bộ dáng. Lucas làm vinh quang hảo bằng hữu. Khí liền không đánh một chỗ tới. Hắn nhận định lão đầu tử kia nhất định là cái giang hồ phiến tử. 100% là đang trêu đùa vinh quang. Hắn muốn đem hảo hữu của mình từ nơi này đáng chết lừa đảo trong tay cứu thoát ra. Thế là hắn quay người liền xông ra ngoài. Uy, ngươi, lão đầu tử. Ghé vào trong lều vải nghỉ ngơi vinh quang đột nhiên nghe được mình hảo bằng hữu Lucas thanh âm. Mà lại còn giống như là đi tìm lão thần tiên phiền phức. Hắn ngay cả vội giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Quay người chui ra lều vải. Khi hắn chui lúc đi ra, hắn nhìn thấy Lucas chính chỉ vào lão thần tiên. Đường vinh mệt mỏi nhanh mệt là thời điểm. Ngươi lại ở chỗ này nhìn mỹ nữ. Vinh trong miệng thần tiên chính là cái này bộ dáng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì. Lão tử kinh nghiệm nhưng so sánh ngươi phong phú nhiều. Đưa lưng về phía hắn, lão thần tiên nghe được Lucas lời lẽ chính nghĩa chỉ trích về sau. Chậm rãi xoay quay đầu. Nhìn xem hắn. Thật sao? Lucas, ngươi làm sao ở chỗ này? Vinh quang nhìn thấy Lucas rất giật mình. Vinh, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Ta muốn bóc mặc cái này lừa đảo. Hắn tuyệt đối không phải trong miệng ngươi, lão thần tiên. Hắn chính là một người bị bệnh thần kinh. Lucas tiếp tục chỉ vào lão thần tiên nói. Lúc này hắn có một loại bảo vệ bằng hữu của mình vĩ đại cảm giác không biết như thế anh dũng hình. tượng cao lớn, có hay không rơi vào cái nào mỹ nữ trong mắt đâu. Nghĩ được như vậy, hắn kìm lòng không đặng bắt đầu bốn phía liếc trộm, muốn xem đến những cái kia trong ánh mắt bốc lên hồng tâm mỹ nữ. Nhưng cũng tiếc hắn không thấy được, bên tai ngược lại là vang lên lão đầu tử thanh âm. Ngươi là đá bóng. Lucas đình chỉ liếc trộm hành vi, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta là cầu thủ chuyên nghiệp, kỳ thật còn không có ký chức nghiệp hợp đồng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Lucas tại người xa lạ trước mặt chém gió. Lão đầu tử chỉ vào đứng tại Lucas bên cạnh thân vinh quang hỏi. Ngươi cùng hắn, ai lợi hại hơn? Lucas rất muốn thốt ra. Đương nhiên là ta, nhưng là hắn lời này đều đến miệng bên, lại bị hắn nuốt xuống. 4 tháng trước, hắn có thể không chút do dự nói ra câu nói này. Nhưng là hiện tại, hắn làm không được. Hắn làm vinh quang bằng hữu tốt nhất, trơ mắt nhìn xem hắn là thế nào từ một cái ngay cả bóng đá cơ bản quy tắc đều không hiểu rõ người. Ngoài ngành biến thành một cái có thể tuyệt sát Corinthian, trợ giúp Estepon nâng lên bên trong tầm Estepon Championship cái cuối cùng cúp vô địch. Đổi thành mình có thể làm được sao? Hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Vốn phải là khí thế hùng hổ chỉ trích lão già lừa đảo. Cuối cùng lại ngược lại bị lão già lừa đảo một câu hỏi á khẩu không trả lời được. Lucas có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Ngay lúc này, lão đầu tử nhìn ra hắn quẫn bách. Tại là mỉm cười, vuốt vuốt râu dài chắp tay nói ra. Xem ra, ngươi không có hắn lợi hại. Mặc dù bị lão già lừa đảo xem thường, để Lucas có chút khó chịu. Nhưng là đối mặt vinh quang, Lucas xác thực nói không nên lời ta so với hắn lợi hại hơn nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể nhận, bởi vì, hắn là cái quái vật. Ai có thể cùng hắn so? Đúng vậy a. Mới 4 tháng liền có dạng này tiến bộ cùng thực lực. Không là quái vật là cái gì? Vậy ngươi muốn mạnh lên sao? Lão già lừa đảo một vấn đề đem Lucas hỏi sửng sốt. Ngươi muốn mạnh lên sao? Vấn đề này tại Lucas trong đầu xoay quanh. Phóng đại, cuối cùng tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Hắn là tìm đến lão già lừa đảo phiền phức. Nhưng bây giờ hắn lại phảng phất lấy lão già lừa đảo đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.